Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1688, chương 19. Là thời điểm bày ra chân chính kỹ thuật. 2 hợp 1, hiệp 5 nửa trước, là Seido Cao Trung bên này đi đầu tiến công, trước tiên đứng lên Butter Box là đập thứ tư Yuki Masashi ở hôm nay trong trận đấu này. Bởi vì vừa bắt đầu Sawamura cùng Miyuki đều không có lên sân, vì lẽ đó Yuki bị ủy thác trọng trách đảm nhiệm đội bóng hạt nhân đập thứ tư. Cứ việc hắn cái này đập thứ tư cho đến bây giờ vẫn không có nắm ra bất kỳ cái gì biểu hiện đánh ra đi. Nhất định phải đánh ra đi. Yuki Masashi từ một khía cạnh khác tới nói, thật không hổ là Yuki Tetsuya đệ đệ. Cùng Kaka hắn có gần như suy nghĩ vào lúc này đứng ở trên batter box. Hắn chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là đem mình cầu cho đánh ra đi, cho tới nói trước Sawamura Aizun với bọn hắn nói bộ kia đối. Sách cái kia với hắn có quan hệ gì? Cũng không phải nói Yuki Masashi không có cầm Sawamura Aizun coi là chuyện to tát, mà là hắn có chính mình cố chấp cùng kiên trì lại như hiện tại. Hắn không có cách nào thuyết phục chính mình đi dựa theo Sawamura Aizun cái kia một bộ kế sách làm. Việc hắn có thể làm được chính là quán triệt chính mình đánh bóng phong cách, nếu như không phải nếu như vậy. Hắn thật sự dựa theo Sawamura Aizun nói đi làm, vậy hắn cũng sẽ không là Yuki Masashi. Vù, vù, vù, tiểu tử vung chày khí thế mạnh phi thường kính. Coi như là đứng ở một bên xem, cũng có thể cảm giác được hắn vung chày rất cường lực, khiến người ta cảm thấy vui sướng tràn trề. Nhưng cũng là chỉ đến thế mà thôi, hắn 3 lần vung chày, cuối cùng không có một lần có thể đụng tới cầu. Đối với này, Yuki Masashi chỉ có thể chật vật trở về chính mình khu nghỉ ngơi. Các bạn nhỏ tiến lên động viên hắn, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Ngoại trừ hai chữ này ở ngoài, các tuyển thủ cũng không nghĩ ra cái gì khác từ thích hợp vào lúc này lấy ra nói một chút. Lần sau ta nhất định phải đánh ra đi. Yuki Masashi bản thân cũng không có bao nhiêu chán trường cảm giác, hay là đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể quán triệt chính mình đánh bóng phong cách, những chuyện khác thật giống không phải trọng yếu như thế. Đối với này, Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya liếc mắt nhìn nhau, ai cũng không thể nói cái gì. Yuki Masashi ao sau khi đánh bóng đến phiên Miyuki, hắn thế thân chính là Yui Kaoru vị trí. Lần này đảm nhiệm đội bóng đập thứ 5 Kataoka, huấn luyện viên lúc trước cũng không biết là nghĩ như thế nào, lần này lớn mật bắt đầu dùng người mới, thi đấu một lúc mới bắt đầu. Trung gian vị trí 3 cái thứ tự tay đập toàn bộ đều là năm nhất vương tỷ. Yuki, Yui Kaoru hai cái thực lực ổn định siêu cấp năm thứ 3. Đều bị từng người rời chính mình trước kia vị trí. Shirasu đảm nhiệm đội bóng đập thứ 2 Mezono. Đảm nhiệm đội bóng đập thứ 6 trở với nói Seido Cao Trung bóng chày đội trước tuyến tấn công. Tất cả đều bị quấy dày trước 4 hiệp. Seido Cao Trung công kích không có đối với đối thủ tạo thành uy hiếp cũng sẽ không thể lý giải. Liền đội hình như vậy cũng rất khó uy hiếp người khác một ao. Không người chiếm gôn, Miyuki đứng lên batter box sau khi lạnh lùng đánh giá trên gò picture cái này đối thủ ở trước hôm nay. Bọn họ đối với đội Texas A-Lincoln kỳ thực cũng không có cái gì chuẩn bị, nhưng chân chính giao thủ một cái, bọn họ nhạy cảm phát hiện đối phương khó chơi chỗ, bóng thẳng mạnh mẽ, tiết tấu tích cực thanh thoát, hơn nữa sắc bén breaking ball. Ở bề ngoài xem, trước mắt cái này đối thủ nắm giữ vũ khí cũng không nhiều nhiều, nhưng là hắn ném bóng, nhưng có chính mình đặc biệt khi thế trên gò picture cũng không phải sẽ càng nhiều, liền nhất định càng mạnh. Trên thực tế, có thể như Sawamura Aizun như vậy ném ra nhiều loại breaking ball picture, ở trong phạm vi toàn thế giới đều là hiếm như lá mùa thu, có thể đem nhiều như vậy breaking ball toàn bộ ném ra uy lực e sợ cũng chính là Sawamura Eizun chính mình một cái thuộc về độc này một nhà. Không còn chi nhánh buôn bán cái khác, ưu tú picture. Đại thể là mặt khác phong cách thật giống như trước mắt Lincoln trong tay hắn bóng chày thật giống. Như sắc bén đao kiếm hay là dùng đến chiêu thức cũng không hoa lệ. Nhưng đao kiếm cũng có thể dùng để giết người hơn nữa đều là thuộc về dính lên sẽ chết. Đụng với liền vong loại hình trong tay nắm bắt công cụ giết người. Đối phương tự nhiên đánh đâu thằng đó không gì cản nổi vào lúc này. Miki không kìm lòng được bắt đầu nhớ lại Sawamura Eizun trước nói cho mọi người, đối phương tiết. Tấu không đúng, loại kia thật giống ăn sang dược như thế ném bóng. Mỗi một cầu đều dùng tận toàn lực của chính mình. Là không thể kiên trì đến thi đấu cuối cùng đội Texas bên kia hoặc là còn giữ làm sát thủ giàn. Picture, hoặc là tên trước mắt này sớm muộn đều sẽ lộ ra kẽ hở, thiết. Như vậy tiêu cực sách lược, để Kuramochi hết sức khó chịu hắn càng yêu thích thừa thế xông lên giải quyết triệt để rớt đối thủ. Chúng ta cũng không thể đem thắng bại hy vọng đánh cược ở vận may lên chứ. Vạn nhất đối phương picture có thể kiên trì đến cuối cùng đây. Các bạn nhỏ lúc đó cũng không phải hoàn toàn tâm phục khẩu phục mà điểm này. Sawamura Eizun trước đó hiển nhiên cũng nghĩ đến, vậy sẽ phải xem thủ đoạn của các ngươi, đối. Phương thể lực sung túc không quan trọng lắm, tiêu hao nhiều hơn một ít là được rồi như vậy ném bóng gánh nặng. Hơn nữa xây đô cao trung bóng chày đội các tuyển thủ thủ đoạn cũng không tin. Còn tha bất tử người này cứ việc có mấy cái nóng ruột tuyển thủ. Đối với loại này độn dao găm lạt thịt tự sách lược không phải rất thưởng thức có thể coi là bọn họ. Vừa không có biện pháp tốt hơn, cũng chỉ có thể là buông xuôi bỏ mặc Miyuki không phải cái thứ nhất lên sân thế nhưng hy vọng cái. Thứ nhất lên sân Yuki Masashi đi tiêu hao đối phương thể lực. Được kêu là nói mơ giữa ban ngày căn bản là không hiện thực đừng nói loại kia kỹ xảo nhỏ. Yuki Masashi sẽ không coi như là hắn có loại kia kỹ xảo. Một khi thật sự ở đánh bóng thời điểm hắn ôm như vậy ý nghĩ. Yuki Masashi cũng sẽ không là Yuki Masashi cho nên nói này điều kế sách mặc dù không tệ. Nhưng cũng không phải thích hợp mọi người tối thiểu liền cũng không thích hợp Yuki Masashi nhưng. Này điều kế sách là thích hợp Miyuki một bước kế một bước đem đối thủ dẫn vào vực sâu. Đây là Miyuki Kazuya sở trường cho hay vì có thể đem này ra hí sướng tốt. Miyuki cũng là bỏ ra tâm tư vừa bắt đầu hắn bày ra lời thề son sắt muốn đem cầu đánh ra đi dáng. Dấp đội Texas bên này tuyển thủ là biết xây đô cao trung tình huống. Bọn họ biết trước mắt cái này mang kính mắt đối thủ. Chính là xây đô cao trung đập thứ tư nói cách khác. Cũng chính là đối thủ mạnh nhất một cái batter cùng như vậy đối thủ quyết đấu. Cẩn thận một chút là tất yếu coi như đội Texas Battery. Nội tâm 10 phân kiêu ngạo. Cũng không dám thật sự coi khinh trước mắt đối thủ dù sao ở hôm nay cuộc tranh tài này trước. Bọn họ ít nhiều gì đều chịu không nhỏ kích thích Bắc Mỹ bên này thực lực không kém Los Angeles. Cùng Tokyo đánh giao lưu thi đấu. Bị người ta ngược thương tích đầy mình vậy còn là lâm thời chắp vá lên đội bóng. Coi như các tuyển thủ thực lực mạnh mẽ. Lâm thời chắp vá đội ngũ lại có thể bạo phát bao nhiêu sức chiến đấu. Xây đô cao trung tuyển thủ cá nhân thực lực tổng hợp khả năng không bằng Tokyo đại biểu đội bên kia. Thế nhưng bọn họ cùng nhau phối hợp bao lâu? Có khả năng bộc phát ra sức chiến đấu. Tuyệt đối sẽ không yếu hơn Tokyo đại biểu đội đối mặt như vậy một cái vướng tay chân đối thủ. Bắc Mỹ đội Texas bên này tuyển thủ. Đương nhiên không thể thật sự bất cẩn càng không cần phải nói lúc trước thi đấu trong quá trình. Xây đô cao trung bóng chày đội bên này còn thể hiện ra phi thường ngoan cường đấu trí căn cứ vào. Như vậy nguyên nhân, dù cho là đã dẫn trước 4 điểm tình huống, đội Texas tuyển thủ cũng không có dám chút nào coi thường chính mình đối thủ đặc biệt là không dám. Xem thường, làm đập thứ tư Miyuki, vì lẽ đó Lincoln vừa bắt đầu liền lấy ra chính mình bản lĩnh sở trường, đúng. Bóng tốt, liên tiếp hai cầu, Miyuki đều không có vung chày, xem ra hắn thật giống bị chính mình đối thủ mạnh mẽ cho làm cho khiếp sợ. Bắc Mỹ Los Angeles tuyển thủ vừa nhìn. Cơ hội nha, cơ hội tới đến quá đột nhiên, để bọn họ không thể không kích động nguyên bản trong lòng đối với Miyuki 10 phân kiêng kỵ. Hiện tại cũng là còn lại 6-7 phân, xem ra trước là bọn họ buồn lo vô cớ. Trước mắt cái này Seido cao trung bóng chày đội cùng cái kia Tokyo đại biểu đội so ra, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, mà cứ như vậy, bọn họ muốn giải quyết đối thủ, thật giống cũng không phải chuyện quá khó khăn. Lincoln đắc ý vô cùng, ném ra chính mình đệ tam cầu, tuy nói đối phương liên tiếp hai cầu đều không có vung chày, để hắn cảm giác khá là kinh ngạc, nhưng vào lúc này, hắn càng nhiều chính là cho rằng đối phương đã bó tay toàn tập bọn họ bắt thắng lợi. Đã là chuyện thuận lý thành chương, đi chết đi. Cuối cùng này một cầu ném ra đến, Lincoln thật giống đã thấy Miyuki bị giải quyết bóng người, nhưng mà ngoài dự đoán mọi người. Trước hai cầu đều không có vung chày, Miyuki ở này một cầu thời điểm, đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi đàn hồi đến phao trên batter box, Miyuki liền cảm giác mình cầm chày hai tay đột nhiên thủng lớn hơn một vòng thật mạnh. Cái kia to lớn lực phản chấn để Miyuki căn bản cũng không có biện pháp đến khống chế bóng chày điểm đến cùng phương hướng nguyên lai. Vào lúc này Miyuki sắc mặt cực kỳ khó coi, xem ra bọn họ trước suy đoán đều sai rồi. Nguyên bản bọn họ cho rằng Lincoln ném bóng cũng chính là tiết tấu thanh thoát, xem ra mịt mờ, tốc độ khá là nhanh mà thôi, thế nhưng bây giờ nhìn lên, bọn họ trước ý nghĩ hoàn toàn cũng là sai lầm. Đối phương ném bóng trọng yếu thật giống như đưa tới chính là một khối tảng đá như thế, đừng nói loại này cầu bản thân liền rất khó đánh tới, coi như là đánh tới cũng không thể đánh tốt, này cũng thật là một cái khiến người ta đau đầu. Đối thủ khu nghỉ ngơi bên trong, Sawamura Aizun nhìn bị Miyuki đánh ra đi cái kia viên cầu, trong ánh mắt né qua một tia tinh mang ôn nhu tử thần. Ôn nhu nói chính là Lincoln ném bóng tiết tấu, còn nói tử thần đó là nói bị Lincoln đập đứt chày. Cái tên này duy trì một cái phi thường khác loại ghi chép ở hắn bóng chày cuộc đời bên trong. Chính thức thi đấu lên, hắn tổng cộng dùng ném bóng đập đứt qua đối thủ 37 rễ cái chày, bởi vì trước vẫn không có phương diện này tỉ mỉ ghi chép, vì lẽ đó có phải là chưa từng có ai. Sau này không còn ai cũng không ai biết, thế nhưng từ khi có bát quái truyền thông bắt đầu ghi chép, Lincoln vẫn duy trì cái này ghi lại, không có bị đánh vỡ qua, bởi vậy không khó nhìn ra. Cái tên này ném bóng đến tột cùng mạnh biết bao, quả thực liền không phải nhân loại, có điều sự tình đều là hai mặt. Đối phương ném bóng như vậy uy mãnh, dùng khí lực tự nhiên cũng nhiều hơn nữa, Lincoln còn rất dễ dàng bị người làm tức giận. Nếu như đối phương liên tục đụng tới cầu, Lincoln sẽ theo bản năng dùng ra càng nhiều khí lực, kỳ thực cái này cũng là một người phản ứng bình thường, hơn nữa còn là một cái thói quen tính phản ứng ở Sawamura Aizun kiếp trước thời điểm. Lincoln cái nhược điểm này liền bị người nói ra rất nhiều lần, nhưng là hắn vẫn không có cải chính. Vậy đã nói rõ tập quán này đã hòa vào hắn cốt tủy. Cái này cũng là Sawamura Aizun vì sao lại cho rằng bọn họ hôm nay cuộc tranh tài này thật là có cơ hội chuyển bại thành thắng, cũng là bởi vì Lincoln tiết tấu vừa bắt đầu liền loạn rơi mất, ở không có cách nào duy trì hắn trước sau như một tiết tấu thời điểm, hắn thể lực trôi đi sẽ nhanh hơn. Hiện tại duy nhất muốn lo lắng chính là Seido cao trung CLB bóng chày tuyển thủ có thể hay không nắm lấy cơ hội đó, cùng với Bắc Mỹ đội Texas huấn luyện viên có phải là đủ quả quyết. Nếu như Bắc Mỹ đội Texas huấn luyện viên vừa phát hiện sự tình không ổn, ngay lập tức sẽ đem Lincoln cho đổi lại, sau đó đổi Mỹ Mỹ một người dự khuyết picture tình huống kia. Liền coi là chuyện khác, như đội Texas loại này đội ngũ là không thể chỉ có một cái A-picture giành chính quyền tân đổi cái trước thực lực phi phàm. Picture, xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ, muốn trong thời gian ngắn công lược đối phương, vẫn đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Sự tình chuyện không xác định có rất nhiều. Sawamura cũng không có cách nào từng cái lo lắng đến, nhưng đầu tiên, bọn họ nhất định phải trước tiên đem trước mắt cái này đối thủ giết chết mới được. Miyuki vẫn là rất có thể làm ra, cùng Lincoln vẫn dây dưa 5-6 cầu, có điều cuối cùng vẫn là bị đối phương cầu áp bức. Nỗ lực đập chủ lực ra một cái bên trong sân đàn hồi cầu, loại này cầu tự nhiên là không thể sinh tồn. Vì lẽ đó hắn gọn gàng nhanh chóng ao Mezono cũng giống như vậy kết quả. Cứ việc có Sawamura Aizun ở phía sau bày mưu tính kế, có thể xây đô cao trung bóng chày đội vẫn không có đang công kích trên có bất kỳ thu hoạch thay đổi. Người sau khi hiệu quả cũng không lý tưởng, áp lực không thể tránh khỏi một lần nữa trở lại xây đô cao trung bên. Này điểm số 4 điểm lạc hậu, tiến công còn không góp sức dưới tình huống này là phi thường thử thách một cái đội bóng picture. Cùng cái này đội bóng phòng thủ, nếu như vào lúc này picture có thể biểu hiện tốt, có thể ở thời khắc mấu chốt này ngăn cơn sóng dữ như vậy, nói không chừng đội bóng còn có một đường hy vọng. Thậm chí nếu như picture biểu hiện cực kỳ tốt, còn có thể dẫn dắt đội bóng tiến công ngược lại. Nếu như picture ở tình huống như vậy biểu hiện chưa đủ tốt, vậy này chi đội bóng coi như xong, coi như là thần tiên hạ phàm cũng không thể giải cứu. Đạt được công phòng hai đầu biểu hiện cũng không cho lực đội ngũ áp lực như núi. Đây chính là đặt ở Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya trên người bây giờ trọng trách. Nửa sau hiệp 5, thời điểm hai người lên sân chuẩn bị ném bóng, Miyuki Kazuya đột nhiên đối với Sawamura Aizun đẹp đẽ nói rằng: là thời điểm bày ra chúng ta chân chính kỹ thuật, để Bắc Mỹ những người này ngắm nghía cẩn thận chúng ta đến từ Tokyo tuyển thủ đến tột cùng có thế nào trình độ. Lời này nghe đề khí, Sawamura Aizun hướng về phía Miyuki Kazuya hăng hái gật đầu. Hắn đã từ lâu không thể chờ đợi được nữa, muốn lên sân cố gắng biểu hiện. Bắc Mỹ bên kia tuyển thủ đến phiên bọn họ đập thứ 3, cũng là trước tiên từ Vương Tỳ cầm trong tay dưới hít cái kia batter. Cứ việc hắn tiếng tăm không có Lincoln làm đến vang dội, nhưng hắn không nghi ngờ chút nào cũng là một cái thực lực siêu phàm tuyển thủ. Chỉ có điều rất đáng tiếc, hắn hôm nay đụng tới đối thủ nhất định không thể để hắn tiếp tục càn rỡ xuống cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.